Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 580 đây chính là siêu cấp cự tinh. Bóng đá hoàng đế Beckenbauer đã từng lưu lại qua một câu như vậy danh ngôn. Tại trên sân bóng, mạnh nhất thường thường cũng là yếu nhất. Liverpool đã từng một lần cân nhắc qua muốn đưa vào Daniel Alves. Benitez tự nhiên đối tên này Sevilla phải hậu vệ biên không xa lạ gì. Lại làm sao lại không đối Brazil cầu thủ tiến hành phòng thủ bố trí đâu. Tuy nói bắt đầu bị lớn tiếng dọa người, nhưng Liverpool vẫn là rất nhanh ổn định trận cước, cũng cấp tốc đánh ra phản kích. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Daniel Azar hậu trường cầm banh về sau, trực tiếp một cước khoảng cách dài truyền bóng, đưa bóng cấp tốc đưa đến Liverpool cánh trái, cũng chính là Daniel Alves sau lưng. Dương Dương nhanh chóng chạy ra đứng không, bộ ngực ngừng cầu về sau, thuận thế dẫn bóng hướng trung lộ cắt. Sevilla lúc này mới ý thức được nguy hiểm. Daniel Alves phía trước trận liều mạng về truy, hắn giữa trận đồng đội cũng là cấp tốc trở về thủ. Nhưng Liverpool phản kích tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn, nhất là Dương Dương, bộ pháp vững vàng, bước cách hợp lý, Dương Dương dẫn bóng tốc độ vẫn luôn là sự cường đại của hắn ưu thế một trong. Cho nên, Sevilla mặc dù trở về thủ đến rất nhanh, nhưng Dương Dương dẫn bóng tốc độ càng nhanh, bên trong cắt về sau, Dương Dương hất ra nhất danh Sevilla phòng thủ cầu thủ, đem bóng ra truyền cho trung lộ Crow, nước Anh cao lão đối mặt bên trái tiếp bóng, chân trái dừng lại, tránh đi phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu về sau, lại chọn truyền đến phòng tuyến sau lưng, Dương Dương tại truyền bóng về sau, lập tức cải biến bên trong cắt phương hướng, bằng nhanh nhất tốc độ xuyên thẳng phòng tuyến sau lưng. Cứ như vậy, hai tên Liverpool cầu thủ đem 4-5 tên Sevilla phòng thủ cầu thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đợi đến Dương Dương xông vào đến vùng cấm địa, đuổi kịp bóng ra về sau, Sevilla muốn lại ngăn cản đã không thể nào. Lão tướng môn thần Palop quả quyết bỏ cửa xuất kích, nhưng hắn vừa rời đi nhỏ vùng cấm địa, Dương Dương trực tiếp lên chân liền đánh. Toàn bộ quá trình gọn gàng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Cầu cũng trực tiếp chui vào Sevilla cầu môn. 1-0. Đến từ Liverpool một lần nhanh chóng phản kích. Dương Dương mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ liền vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Đây là một lần phi thường đặc sắc tiến công phối hợp, vô cùng đơn giản nhưng rất bình thường muốn mạng. Dương Dương cùng Crow biểu hiện ra 10 phần ăn ý. Dẫn bóng về sau, Dương Dương cũng là cả người kích động đến xông ra sân bóng. Trực tiếp trượt quỳ đến Liverpool fan bóng đá dưới khán đài phương phạt góc khu. Nhận lấy đến từ toàn trường fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. Hắn hôm qua trời vừa mới tại Grimaldi hội nghị trung tâm cầm xuống trước mùa giải Champions League tốt nhất cầu thủ, nhưng hắn cũng không có vì vậy liền cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì hắn biết mình mục tiêu cũng không ở chỗ này. Hắn nghĩ muốn cầm tới hơn 3 tháng sau kia hai tòa chí tôn thưởng lớn. Cho nên hắn liền cần biểu hiện được càng thêm xuất sắc, sau bất luận kẻ nào đều xuất sắc. Benitez ở đây vừa nhìn đến Dương Dương dẫn bóng về sau, cả người cũng đều kích bỗng nhúc nhích, nhưng hắn đối với cái này đã thành thói quen. Dương Dương bản mùa giải trạng thái đúng là quá mạnh, cái này hiển nhiên đến từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất khát vọng. Chúng ta bản mùa giải có thể có đại hành động, Benitez lạnh nhạt nói. Nhưng ngữ khí lại là vô cùng tự tin. Ayeteren nghe xong, nhẹ gật đầu, xác thực, nhưng trung vệ vị trí này vẫn là phải lại tăng cường. Ta đã để cầu dò xét tổ đi khảo sát, hiện tại không còn kịp rồi, đoán chừng đông nghỉ kỳ đi. trọng yếu nhất vẫn là phải bảo trì lại Dương Dương phần này chẳng. Thái, Aetheran nói, Benitez đột nhiên cười nhạt một tiếng, tối thiểu nhất đến tháng 12 trước đó, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Aetheran cũng nở nụ cười, không chỗ ở gật đầu, quả thật là như thế. Tại tháng 12, kia hai tòa lớn nhất giải thưởng còn không có công bố trước đó. Dương Dương cái này một phần trạng thái là chắc chắn sẽ không ngừng. Mà chỉ cần hắn có thể bảo trì lại trước mắt phần này trạng thái. Vậy chỉ cần Liverpool còn lại cầu thủ không kéo hắn chân sau. Kia Liverpool đem chiến vô bất thắng. Thế như trẻ tre, có người nói, bóng đá là một hạng đoàn đội vận động. Cái này không sai, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bóng đá sinh không sinh ra anh hùng. Sẽ không xuất hiện loại kia thiên chi kiêu tử. Từ xưa đến nay, nhiều ít siêu sao huyền thoại trổ hết tài năng. Người khác chuyện không có cách nào. Bọn hắn có biện pháp. Người khác cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Bọn hắn luôn có thể mang đến hy vọng. Người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bọn hắn không chỉ cảm tưởng, mà lại dám làm, chẳng những dám làm, còn có thể làm được thành. Đây chính là siêu cấp cự tinh cùng những người khác khác nhau. Từ trước mùa giải phần sau trình bắt đầu, Dương Dương liền đã biểu hiện ra siêu cấp cự tinh thực lực. Mà bản mùa giải thì là hắn hoàn toàn thuế biến bắt đầu. Nhất là từ mùa giải sơ đến bây giờ. Tất cả mọi người càng ngày càng tán thành một sự thật. Dương Dương đã là siêu cấp cự tinh. Thật giống như vừa rồi kia cái thứ nhất cầu. Dương Dương lựa chọn là dẫn bóng mấu chốt. Ground rất trọng yếu. Nhưng hắn chẳng qua là chấp hành Dương Dương mạch suy nghĩ một quân cờ. Không có ground, còn sẽ có quyệt. Có những người khác, nhưng không có Dương Dương. Liền không có một lần kia tiến công. Hắn chính là Liverpool cự tinh. Cho dù là luôn luôn đều xem cầu thủ vì người máy Benitez, hiện tại cũng đều không thể không thừa nhận, nếu như hắn cùng Liverpool nghĩ muốn lấy được tốt hơn thành tích, tỉ như thi đấu vòng tròn quán quân, hay là vệ miện Champions League, vậy bọn hắn liền cần tiếp tục, thậm chí là càng thêm nể trọng tại Dương Dương. Bởi vì hắn chính là chi này Liverpool hạch tâm nhất sức cạnh tranh. Không có Dương Dương, Liverpool mặc kệ là Premiership hay là Champions League, sức cạnh tranh đều đem trượt một cái tầng cấp. Quá khứ mấy năm, Hồng Quân sở dĩ từ đầu đến cuối không thể tại thành tích bên trên có đột phá. Liền xem như thật vất vả sát nhập vào Champions League trận chung kết. Đánh AC Milan đều là như vậy, trầm bổng chập trùng. Một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở đội bóng khuyết thiếu nhất danh cự tinh. Zera rất tốt, nhưng hắn còn chưa đủ. Từ năm trước đến bây giờ, thời gian một năm, Dương Dương dùng nhanh chóng trưởng thành, cùng siêu quần bạt tụy tiến bộ, để đội bóng trong ngoài tất cả mọi người tin tưởng. Hắn chính là Liverpool vẫn luôn đang tìm cái kia yếu tố mấu chốt. Benitez hình dung hắn vì thủ thắng chìa khóa, nhưng cùng lúc, hắn cũng là đội bóng đoạt giải quán quân chìa khóa. Sự thật chứng minh, UEFA kỹ thuật đoàn đội vẫn rất có ánh mắt. Tại đội bóng dẫn trước một cầu sau không đến 10 phút đồng hồ. Sevilla tại một lần tiến công lúc sáng tạo ra phạt góc cơ hội. Kết quả tại chủ phạt góc thời điểm, Reina xuất kích vậy mà xuất hiện sai lầm. Vô hụt, Reina không những không thể bổ nhào vào cầu, ngược lại quấy nhiễu được Liverpool phòng thủ cầu thủ, trực tiếp dẫn đến bóng ra rơi về phía sau điểm. Sevilla Brazil giữa trận Renato sau gật đầu cầu công cánh cửa. Vì Sevilla lật về một ván. Có thể liên tục hai cái mùa giải cầm tới UEFA Cup. Sevilla thực lực tổng hợp không thể khinh thường. San đều tỷ số điểm số về sau. Tranh tài vẫn tại song phương ngươi tới ta đi bên trong tiến hành. Juan Ramos tăng cường đối cánh trái Dương Dương chằm chằm phòng. Alves bắt đầu gánh vác lên càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ. cái này khiến Sevilla tiến công nhận lấy trình độ nhất định ngăn chặn. Dù sao, Tây Ban Nha đội bóng đối dương dương ở bên trái đường lực công kích vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Reina tại phút thứ 25 lại lần nữa xuất hiện một lần sai lầm. Như trước vẫn là tại xuất kích thời điểm, hắn không thể nắm chặt cầu, dẫn đến xuất kích thời cơ quá muộn, bị đối phương tiên phong Canute đoạt trước một bước truyền cho Renato. Brazil giữa trận đẩy bắn không môn, nhưng thời khắc mấu chốt, lão tướng Hippia kịp thời đuổi tới, tại cánh cửa tuyến trước đưa bóng xẻng ra, hóa giải một lần nguy cơ. Reina không ổn định cũng vừa vặn đã chứng minh vì sao UEFA trước đó sẽ từ bỏ Champions League quan á quân đội bóng thủ môn, ngược lại lựa chọn Chelsea Piszczek, bởi vì xét người liền xem như bị trọng thương tái xuất. Như trước vẫn là nhất là ổn định, Reina liên tục sai lầm, để Benitez có chút bất mãn, lập tức làm ra điều chỉnh, ổn định đội bóng hậu phòng tuyến. Sau đó, tranh tài cơ bản tiến vào Liverpool trưởng khống phạm vi bên trong. Đang Hồng Quân làm gì chắc đó tiến hành tranh tài lúc. Bất kỳ cái gì đội bóng muốn công phá Liverpool cầu môn đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là tại đối thủ để lên tiến công lúc, thời khắc đều phải đề phòng phía sau mình đứng không. Sevilla hiển nhiên không có dạng này kinh nghiệm, cho nên bọn hắn lộ ra càng thêm không sợ. Lại hoặc là hơn nửa hiệp tranh tài tiếp cận kết thúc, bọn hắn cảm thấy an toàn, có thể buông tay đi liều một phen. Nhưng sự thật chứng minh Liverpool vẫn là ổn chữ vào đầu. Hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn phút thứ hai, Liverpool trung hậu trận cắt bóng về sau đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Xabi Alonso nghiêng truyền đến cánh trái, Dương Dương ngừng cầu lúc thuận thế bên trong cát, cũng đưa bóng truyền cho xếp sau chen vào Zera. Zera cao tốc trước chen vào lúc đối mặt tiếp bóng trực tiếp đẩy một cước thẳng truyền sau lưng cầu. SQ tại Real Madrid từ đầu đến cuối không thể bị đá thượng vị đưa. Năm nay mùa hạ từ Galactico chuyển ném đến Sevilla cũng biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Mà hắn cũng vẫn luôn tại mật thiết chú ý Dương Dương. Đường Zera đưa ra một cước này thẳng nhét cầu lúc, SQ là nhanh nhất kịp phản ứng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Dương Dương tốc độ, cho nên hắn trước tiên lựa chọn về truy, cũng tại vùng cấm địa bên trong penalty điểm bên trái ngăn chặn Dương Dương. Hai tên từng tại Ajax kề vai chiến đấu qua đồng đội, tại European Super Cup trên sàn thi đấu gặp nhau, đồng thời tạo thành một lần đơn độc đọ sức. SQ hết sức cẩn thận, bởi vì càng không ngừng nói với mình, Dương Dương sớm đã không là năm đó tại Ajax thời kỳ Dương Dương. Hắn hôm nay là trên thế giới đáng sợ nhất chuyên công kích. Nước Pháp trung vệ 200% chuyên chú, lực chú ý tất cả đều bỏ vào Dương Dương trên thân. Hắn lưu ý đến, Dương Dương đang đuổi bên trên cầu một khắc này, có một cái dừng động tác, thế là hắn cũng lập tức đi theo dừng, nhưng lại lưu thêm một cái tâm nhãn, bởi vì hắn biết, cái này rất có thể là Dương Dương động tác giả, mà quả nhiên, Dương Dương dừng về sau, cấp tốc khởi động, cũng có một cái làm bộ muốn lên chân gõ cửa động tác. SQ cơ hồ cũng là đồng thời khởi động, cũng cấp tốc làm ra phản ứng, muốn đi phủ kín hắn một cước này sút gôn. Có thể để nước Pháp trung vệ hoàn toàn không có nghĩ tới là Dương Dương lại đột nhiên ở giữa chân trái đem cầu trở về khẽ chụp. Cả người lại đột nhiên ở giữa ngừng lại, đồng thời thuận thế đem cầu cho chụp trở về. Chân phải hướng trung lộ đẩy, cả người cứ như vậy tại hai cái liên tục động tác giả về sau. Đột nhiên chụp cầu bên trong cát, SQ đã là không thể ra sức, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương chụp qua cầu về sau. Lóe ra một tia không gian, chân phải thuận thế đánh ra một cái rút bắn, cầu liền cùng đạn pháo, từ SQ sau lưng tiến lên, trực tiếp va vào cầu môn dưới góc phải, Thủ môn Palop kịp phản ứng, nhưng lại không bằng hắn bắn ra một cước kia cầu nhanh. Căn bản bất lực ngăn cản. 2-1, Liverpool lại giành trước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN